Cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma. Chương 46, người đàn ông bí ẩn Vương Hùng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hàn Thiên Lãnh từ từ mở mắt ra. Phần đầu đau nhức rõ rệt. Trước mắt anh là một gam màu trắng toát của bệnh viện. Anh nhìn xung quanh căn phòng. Đêm qua anh rõ ràng nghe thấy giọng nói và tiếng khóc của Mộc Nhiên. Sao bây giờ trong phòng lại không có ai? Tỉnh, Hắc Bạch Lam đi vào. Trên tay đang cầm một số giấy tờ. Anh ta ấn chiếc chuông phía đầu giường. Một vị bác sĩ và y tá nhanh chóng xuất hiện. Anh được đưa đi làm một số xét nghiệm và chụp phim. Đến gần trưa mới về lại phòng. Cô ấy, Mộc Nhiên ngày hôm qua không đến đây sao? Hắc Bạch Lam ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Ánh mắt ấy rõ ràng là đang rất mong chờ. Anh ta gật đầu. Ừ, cô ấy có đến. Hàn Thiên Lãnh vui mừng. Vậy cô ấy đi đâu rồi? Động tác của Hắc Bạch Lam khựng lại. Anh phải nói thế nào đây? Anh ta nhẹ giọng. Cô ấy đến rồi rời đi. Trông rất vội. Hàn Thiên Lãnh thất vọng nhìn ra cửa sổ. Đến rồi rời đi luôn sao? Vậy những lời nói tối qua anh nghe được là mơ hay thật? Hàn Thiên Lãnh, có một người đang nhằm vào cậu đấy. Chờ ngày cậu chết để hớt đi cái công ty này. Nhưng hắn ta là ai, người của chúng ta vẫn chưa tra ra được. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy nói. Không phải Mộc Nhiên muốn tôi như vậy sao? Lần này không phải cô ấy. Tuy không có chứng cứ chính xác nhưng tôi khẳng định như vậy. Hành tung của người này bí ẩn hơn cô ấy rất nhiều. Và thủ đoạn còn hơn cả chúng ta. Hàn Thiên Lãnh mở tủ lấy ra bộ Âu phục của mình. Vậy thì về giải quyết thôi. Khoan đã, cậu có vấn đề sao? Mới vào viện ngày hôm qua. Hôm nay tỉnh lại liền đòi xuất viện. Cậu nên nhớ cậu là con người. Cũng cần nghỉ ngơi. Lúc này một cô y tá đi vào. Hắc thiếu gia, đã có kết quả kiểm tra rồi. Hàn Thiên Lãnh đi đến giật lấy tờ giấy rồi cất đi. Tôi muốn xuất viện. Không thể, Hắc Bạch Lam nói. Hàn Thiên Lãnh cầm lấy cây súng ngắn. Tôi không có thời gian để uổng phí ở trong đây. Chết tiệt, được, cho cậu xuất viện. Xuất viện rồi cậu phải làm việc ngày đêm giải quyết hết tất cả. Tôi muốn xem cậu sẽ chết kiểu gì. Anh ta tức giận nói. Hàn Thiên Lãnh nhanh chóng đi vào thay Âu phục rồi ra ngoài. Cơ thể bị chảy xước nhẹ không đáng ngại. Phần đầu cũng không nghiêm trọng. Bên cạnh Hắc Bạch Lam đang bấm máy tính. Từng tiếng lách cách vang lên từ bàn phím. Hàn Thiên Lãnh nằm dựa đầu ra sau nghỉ ngơi. Mộc Nhiên hôm nay không ra ngoài sao? Hắc Bạch Lam gõ vài cái rồi nói. Cô ấy vẫn luôn trong khách sạn từ tối qua. Một lúc sau, có phát hiện mới, anh ta nói. Hàn Thiên Lãnh mở mắt ra nhìn vào màn hình máy tính. Hắn ta từng ra vào khách sạn chỗ Mộc Nhiên ở. Vậy cô ấy có bị gặp nguy hiểm không? Hàn Thiên Lãnh hỏi. Hắc Bạch Lam cau mày. Nhưng hai người này chưa từng gặp nhau thân mật. Không camera nào ghi lại được. Vậy có nghĩa là người thu mua công ty cậu có quan hệ với một người đang ở trong khách sạn này. Tôi nghĩ là Lý Thiên Vĩ. Hắc Bạch Lam gật đầu. Chính xác. Nếu vậy tôi nghĩ Mộc Nhiên bị hắn ta lợi dụng rồi. Chết tiệt. Hắn ta dám. Hàn Thiên Lãnh tức giận nói. Hắc Bạch Lam cau mày. Nhưng hắn ta rốt cuộc là ai? Có thù oán gì với cậu? Tại sao hành tung lại bí ẩn đến vậy? Và còn có quan hệ gì với Lý Thiên Vĩ? Hàn Thiên Lãnh nói. Về công ty rồi nói tiếp. Kiểm tra ở trên xe cẩn thận, có máy nghe lén. Được. Hắc Bạch Lam nói. Khách sạn. Mộc Nhiên vẫn còn đang ngủ trên giường. Không chính xác là ngủ mà là cô đang bất tỉnh. Lý Thiên Vĩ nhìn cô một lượt rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Anh ta đi đến một quán cà phê. Gọi một ly nước rồi ngồi chờ đợi. Tiên sinh, nước của ngài. Một người đàn ông đưa ly nước cho anh. Bên trong ly nước có tờ giấy màu trắng. Lý Thiên Vĩ cau mày. Anh mở tờ giấy ra. Có người theo dõi anh. Lần sau làm việc cẩn thận. Đọc xong anh ta bỏ lại tờ giấy vào ly nước rồi khuấy đều cho mực trôi đi. Lý Thiên Vĩ cười lạnh rồi gọi điện cho thư ký Lâm. Đến quán cà phê gần khách sạn đi. Vâng, thư ký Lâm nói rồi tắt máy. Bên kia, Hắc Bạch Lam nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính. Không lẽ suy đoán của chúng ta sai sao? Hắn ta rõ ràng không có quan hệ với Lý Thiên Vĩ. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh. Nếu đã vậy thì chuyện này càng dễ giải quyết hơn. Cách, Hắc Bạch Lam dừng lại đoạn ghi hình lúc phục vụ mang nước ra cho anh ta. Tên này có vẻ không bình thường. Hắc Bạch Lam nói, chiếc mũ lưỡi chai che đi khuôn mặt của hắn. Nhìn dáng người này, Hàn Thiên Lãnh cau mày. Là Vương Hùng, Vương Hùng, không phải hắn ta chết rồi sao? Hắc Bạch Lam hỏi, Hàn Thiên Lãnh nói, phải, chính là hắn, hắn chưa chết, hắn và Lý Thiên Vĩ là vì hận tôi và muốn chiếm tài sản này. Nếu vậy người gặp nguy hiểm nhất là Mộc Nhiên. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy. Hắc Bạch Lam nói, cậu muốn đi đâu? Tôi cần phải đi cứu cô ấy. Cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắc Bạch Lam ngăn cản. Giờ không thể. Nếu cậu đến cứu cô ấy bây giờ thì cậu sẽ gặp phải nguy hiểm và cả cô ấy. Lý Thiên Vĩ và Vương Hùng không dám làm hại cô ấy đâu. Yên tâm đi. Hàn Thiên Lãnh đấm mạnh vào tường. Chết tiệt, thế này cũng không được. Thế kia cũng không xong. Cậu muốn tôi phát điên sao? Hắc Bạch Lam nói. Bình tĩnh lại đã. Cậu không thấy có gì khả nghi sao? Tại sao những lần trước chúng ta đều không tra ra được người bí ẩn đó là Vương Hùng? Nhưng bây giờ hắn lại cố tình xuất hiện trước mặt chúng ta. Hắn chính thức khiêu chiến với tôi. Hàn Thiên Lãnh nói. Hắc Bạch Lam cau mày. Hàn Thiên Lãnh hỏi tiếp. Vương Hùng hận tôi chuyện gì thì đã rõ. Nhưng còn Lý Thiên Vĩ. Hắn muốn trả thù tôi vì Mộc Nhiên sao? Không thể là như vậy. Hắc Bạch Lam nói, cách chương.